Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666, chương 666, Obito muốn bài thi thời điểm. Thời đại thiếu niên Uchiha Obito đột nhiên chui ra ngoài làm rối. Tiểu, Obito, Obito nãy nãy dị thường kinh ngạc. Nhưng là tiểu Obito ở cầu Kanabi trong nhiệm vụ. Namikaze Minato phía sau, người xuyên Anbu chế phục, mang mèo muôn mặt nạ Uchiha Obito trầm mặc không nói. 2. Cơ hội chỉ có một lần. 3. Trả lời có thưởng cho. Đáp sai chịu đến ngẫu nhiên nghiêm phạt. Ở trên, xin nghiêm túc bài thi. Hầu như tầm mắt mọi người đều nhìn chằm chằm đệ tứ mục Hokage phía sau tên kia Anbu. Obito nãy nãy cũng theo ánh mắt của những người khác nhìn sang. Lâm cùng Kakashi mở ra cái khác nhãn thần. Dường như rốt cuộc đến thời khắc này. Kể ra Obito lớn nhất hành vi phạm tội. Quản nói như thế nào? Minato thanh âm đều có vẻ hơi cứng ngắc. Tới trước bài thi A. Obito, Narashikaku. Tuy là phiền phức, nhưng đạo đề này đơn giản. Chỉ cần theo đi xuống số lượng liền được. Một cái, hai cái, ba cái, tất, tiêu âm. Xem ra đã có đáp án. Bốn cái. Lúc đó có bốn cái Anbu. Kakashi ở tâm lý hối hận. Lúc đó mình làm nha đi. Tại sao muốn tiếp được khác nhiệm vụ? Nếu như cái kia bốn cái Anbu bên trong có một người là mình. Chỉ cần lúc đó hắn nhận ra Obito. Hoặc là để Obito đem cửu hận đều ở trên người hắn phát tiết ra ngoài. Như vậy Kushina tỷ cùng Minato lão sư lúc đó liền không cần chết. Thậm chí là sau đó Uchiha nhất tộc cũng sẽ không bởi vì lần thứ hai cửu vĩ chi loạn lọt vào phỉ. Báng đi lên cùng chính liền tội đường. Kakashi rơi vào tự trách thời điểm. Một cái làm hắn thanh âm quen thuộc nói. Minato lão sư, còn có Lâm, đần Kaka cùng lớn lên ta. Các ngươi bốn người cũng đều ở à. Mọi người đều chấn động. Đã quên khác một thời đại Obito cũng tại bọn họ trong thôn. Ở nơi này tiểu Obito lời còn chưa nói hết thời điểm. Anbu Obito phát huy ra tránh 6.000 ức nổ phu tốc độ hướng về phía hư không giống to hơn, 4 cái. 4 cái Anbu còn có một cái chữa thương ninja cùng đệ tam Hokage thê tử. Hai thanh âm hầu như cũng trong lúc đó bài thi hoàn tất. Anbu Obito không kịp nghiến răng nghiến lợi chửi bới. Là ai đem cái này sốt ruột biểu diễn từ Konoha trong bệnh viện thả ra rồi? Việc cấp bách hắn đang chờ đợi đáp án dĩ nhiên là hay không xem như là chính xác. Naruto hoảng sợ được giơ chân chỉ vào khi còn bé Obito liền mắng. Ngươi là cái kia đi ra. Không muốn nơi đây tùy tiện nói phải đem nha. Đột nhiên bị chỉ vào hung. Tiểu Obito nhìn lấy cái này tóc vàng tiểu tử cũng đặc biệt không vừa mắt. Ngươi mới là ai vậy? Ta là Konoha Uchiha Obito. Dựa vào cái gì không thể đứng ở chỗ này nói. Ngoặc kép, trả lời. Vừa nghe đến khủng bố vấn đáp thanh âm. Naruto không phải xào. Thành niên Anbu Obito khẩn trương đến hầu kết trên dưới sự trượt. Chính xác. Hô. Hù chết. Anbu Obito thở phào nhẹ nhõm, giống như dẫn theo tiểu cầu tử giống nhau dẫn theo khác một cái thế giới chính mình dùng sức lắc lư. Tiểu Obito cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đưa không lâu lắm chân đạp hắn. Tiết chính là bà lúc này tiến lên, một cái giữ chặt tiểu Obito, nói chọn một trận tiểu Obito nghe không hiểu nói. Thành niên Anbu Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đây coi là... Mã giáp không có rơi. Cầu Kanabi. Hy sinh. Ta còn sống khỏe mạnh a. Thiếu niên Uchiha Obito thoải mái nãi nãi. Không có lên làm Hokage. Ta làm sao có thể tùy tiện chết đâu. Chấm ngoặc kép. Sâu không biết hắn một câu nói để người xung quanh lần nữa an tĩnh lại. Lần này, khủng bố vấn đáp không có trước cho ra thưởng cho. Mà là trực tiếp tiếp tục phát hình hình bóng. Trong hình ảnh Kushina giảng thuật Uzumaki tộc lịch sử, đây là một cái so với phía trước Uchiha nhất tộc càng sớm bị hơn diệt ninja tộc thị. Sở dĩ nhất tộc con mồ côi. Trên thực tế Naruto cùng Sasuke cũng giống như nhau. trong hình ảnh cùng xem phim Naruto. Sasuke cũng nghĩ đến điểm này. Cùng Uchiha Sharingan giống nhau, Senju Hashirama nói. Thì quỷ tẫn phong loại này không nhìn địch nhân mạnh yếu. Chỉ cần có tế phẩm, vô luận cái gì đều được xin nhờ tử thần trực tiếp đem bên ngoài xóa bỏ phong ấn thuật cùng với khổng lồ chakra, sinh mệnh lực, huyết kế giới hạn. Đây hết thảy tiếp nhận được ngoại tộc sợ hãi. Senju Tobirama gật đầu. Mặc dù không có rõ ràng luận chứng quá, nhưng lúc đó quả thật có Uzumaki đệ nhất, Uchiha đệ nhị, Senju thứ ba truyền lưu. Bất quá có Hashirama ở, đệ nhị cùng đệ tam chênh lệch không lớn. Nói đặt song song đệ nhị cũng không thành vấn đề. Chính là bởi vì như vậy, năm đó Senju phiến gian mới, chỉ có quên ăn quên ngủ nghiên cứu ra phi lôi thần. Ý đồ trọng thương Uchiha Izuna đánh vỡ sự cân bằng này. Thật mạnh a, Uzumaki nhất tộc, xem phim khu, Uzumaki Naruto cùng thiếu niên Uchiha Obito cùng nhau lên tiếng. Hai người nhìn nhau một cái, quay đầu ra, trong hình ảnh Naruto bởi vì mẫu thân là trước một đời Jinchuriki chuyện cảm thấy tức giận dị thương. Sau đó mới biết được bởi vì Uzumaki nhất tộc đặc thù chakra cùng phong ấn năng lực. Trời sinh liền phi thường thích hợp làm Jinchuriki, sở dĩ Uzumaki nhất tộc bị diệt về sau. May mắn còn sống sót tộc nhân ẩn hình mai danh, tản mát đến các nơi trên thế giới. Karin yên lặng lên tiếng nhắc tới mình và mẫu thân lưu lạc đến Thảo ẩn thôn, vì chịu đến che chở trở thành sống thuốc mối. Ta bị mang đến Konoha thời điểm, cũng không biết mình là vì tiếp nhận không còn sống lâu nữa Mito đại nhân. Trở thành nhiệm kỳ kế Jinchuriki chuyện. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, đã từng kém chút bị áp lực cùng độc cô độc. Cái kia, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh Kushina hồi ức Uzumaki Mito lời nói. Ngươi cùng ta đi tới nơi này, cũng là vì trở thành cửu vĩ vật chứa. Muốn lấy thân phận của Jinchuriki trên đời này sống sót. Trước tiên muốn hướng trong thùng đổ đầy tình yêu. Kushina, chấm ngoặc kép. Khi thấy nhớ lại Mito đại nhân nói muốn hướng trong thùng đổ đầy tình yêu thời điểm, Kushina nghĩ tất cả đều là chính mình và Naruto thân ảnh. Namikaze Minato trong cơ thể cũng bị một loại tựa như ở trong tuyệt cảnh mình cũng không gì không. Thể lực lượng đổ đầy. Cái loại này cảm động, hạnh phúc, còn có đang mong đợi người một nhà đoàn tụ khẩn cấp. Đan sen ở ngực ê ẩm sưng khó nhịn. Ngoặc kép. Hình bóng đi theo Kushina tâm tình biến đến nhu hòa du dương. Như Sasuke mưa nhãn nhụi làm dịu đại địa. Ca chỉ cần trong lòng bị tình yêu đổ đầy. Coi như thành tựu Jinchuriki sống sót. Cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Người khóc cái gì? Ở cuối xe, Sasuke một điểm không minh bạch. Bên cạnh siêu cấp lớn ngu ngốc cư nhiên nhìn một chút xem khóc. Thứ cho hắn không thể cảm động lây. Đoạn nội dung này bên trong có chỗ nào tốt khóc sao? Đừng, a, Sasuke, tiểu Naruto dùng sức dùng tay áo thay đổi sắc mặt. Trong hình ảnh 16 tuổi ta đều có thể khóc. Ta dựa vào cái gì không thể a? Nói lẽ thẳng khí hùng. Sasuke đều ngậm miệng vô ngôn. Có thể đối với lúc này Naruto cảm động lây nhân chỉ có Gaara. Hắn nói. Bởi vì Naruto biết mình cũng không phải là bất hạnh. Chúng ta thành tựu Jinchuriki. Từ sinh ra cái kia phút chốc đã bị mẫu thân tình yêu đổ đầy. Đúng đúng. Vẫn là Gaara hiểu ta được đem nha. Naruto hai anh em tốt rồi cùng Gaara kề vai sát cánh. Tức giận đến Sasuke hàm răng ngứa. Già như vậy mụ thành tựu Jinchuriki. Cảm thấy hạnh phúc sao? Ngoặc kép. Lầm. Phi thường hạnh phúc, nhìn lấy trong hình ảnh Kushina nụ cười. Giống như Naruto nhịn không được lệ tuyến còn có Namikaze Minato. Bất quá tốt xấu là đại nhân. Nhanh chóng quá khứ thiên thượng nhìn động tác che giấu. Lại không gạt được hắn ba cái học sinh. Cùng lão sư của hắn. 16 năm trước, biết được mới sinh mạng tồn tại. Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina ở trong căn hộ hưng phấn mà chúc mừng. Thời gian cực nhanh, hoài thai 10 tháng lâm bổn sắp đến. đệ tam mục Hokage an bài Anbu cùng chính mình thê tử Biwako mang lúc nào đi bí mật nơi chờ xanh. Lấy bảo đảm một phần vạn ở sinh sản lúc cửu vĩ nhân cơ hội trốn tới công kích làng. Không nghĩ tới Kushina bị Biwako mang đi bí mật đất trên đường. Còn đụng phải Uchiha Mikoto. Mụ mụ. Sasuke quay đầu nhìn mình mẫu thân Uchiha Mikoto. Mikoto đối với tiểu nhi tử cười cười. Nhớ lại trong hình ảnh năm đó đã qua. Oa, thật là đáng yêu. Là nữ hài tử sao? Xong, trong hình ảnh đặc tả Uchiha Mikoto trong lòng hài nhi mặt. Itachi nghiêm trang đáp lại trong hình ảnh Uzumaki Kushina nói đệ đệ mình đặc biệt khả ái. Nhưng cũng không có quên nửa câu sau. Chăm chú đáp, là, vâng, đúng, đệ đệ, Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO ha ha ha ha ha thật là nhiều người nói. Năm đó không có định một oa oa thân đáng tiếc, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.